Nhưng chỉ vừa kịp nghĩ đến đó, chiếc kính chiếu hậu xe của tôi bỗng lóe sáng. Một chiếc xe Volvo màu bạc lấp lánh ánh sáng mặt trời đang bám theo xe tôi. Ôi trời ơi! Tôi buột miệng lên tiếng rên rỉ. Tôi không biết có nên tấp xe vào lề đường hay không. Không, con người nhát gan trong tôi lên tiếng phản đối. Tôi không dám đối diện với tay tài xế kia vào lúc này. Kỳ thực thì tôi cũng đã tính đến bước này rồi. Có gì, tôi sẽ biến ngài cảnh sát trưởng thành tấm bia đỡ đạn cho mình. Ít ra nhờ thế, anh sẽ hạ giọng xuống. Chiếc xe Volvo bám sát nút xe của tôi. Cố làm mặt lạnh lùng, tôi cứ thản nhiên chấm chúi vào con đường phía trước mặt. Như vậy đấy, nhát vẫn hoạt nhát. Tôi lái xe thẳng một mạch đến nhà Angela. Không một lần nào có được chút can đảm, dù chỉ là tí xíu thôi, để đón nhận cái nhìn của tay tài xế. Cái nhìn ấy chắc là sắc lắm, soi muốn lủng cả kính xe chứ chẳng phải chơi đâu. Chiếc Volvo cứ ngoan ngoãn chạy theo tôi cho đến lúc tôi dừng xe lại trước nhà của gia đình Wedberg. Nhưng tay tài xế vẫn không dừng lại, mà tôi cũng chẳng dám nhìn theo khi mà chiếc xe sang trọng sáng bóng ấy phóng lướt qua. Tôi không muốn biết cảm xúc trên gương mặt của anh. Và ngay khi anh vừa khuất dạng, tôi chạy liền một lèo đến cửa nhà của Angela. Kịch. Ben mở cổng. Trước khi tôi kịp đưa tay lên gõ cửa, làm như anh chàng đã phục sẵn ở phía sau cửa từ hồi nào rồi ấy vậy. Chào Bella. Anh bạn của tôi lên tiếng ngạc nhiên. Chào Ben. Angela có nhà không? Tôi không biết Angela có quên kế hoạch của chúng tôi không nữa. Nghĩ đến đó, tôi co rúm người lại, hoảng hốt trước ý nghĩ phải lủi thủi quay về nhà sớm. Có chứ, Ben trả lời, cùng lúc với tiếng gọi rất to của Angela. Bella! Cô bạn xuất hiện ngay trên đầu cầu thang. Ngoài đường, chợt vang lên tiếng xe. Nhanh như cắt, Ben ngó nghiêng qua người tôi. Tiếng xe này thì tôi không sợ. Động cơ của nó kêu bình bịch vài tiếng, kèm theo một tiếng nổ trông khá to, rồi dừng hẳn. Không hề có tiếng rì rì nào giống như tiếng động cơ của xe Volvo cả. Hẳn đây là người mà Ben đang chờ đợi. Austin đến rồi. Ben lên tiếng khi mà Angela đến đứng bên cạnh mình. Tiếng còi vang lên, làm rộn vang cả một con đường. Hẹn gặp lại em nha. Ben chào tạm biệt Angela. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy. Nói xong, cậu chàng ôm chầm lấy cổ cô bạn gái, kéo xuống cho vừa tầm với chiều cao khiêm tốn của mình và hôn Angela thật sâu. Tiếng còi vang lên. Tạm biệt An, anh yêu em. Ben gào to khi quán quàng lao ngang qua mặt của tôi. Angela run rẩy vì xúc động, gương mặt ửng hồng. Nhưng rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh, vẫy vẫy tay cho đến khi Ben đã khuất. Sau đó, cô bạn quay sang tôi, nở một nụ cười thật rộng, thấp thoáng chút ủ dột. Từ tận đáy lòng của mình, Angela lên tiếng. Mình cảm ơn bồ nhiều lắm, Bèo à. Không chỉ vì bồ đến cứu mình khỏi bị rụng tay, mà còn đã cứu mình thoát khỏi 2 tiếng đồng hồ dài đăng đẳng phải chịu đựng một bộ phim nghệ thuật gì đấy về chiến tranh được giới điện ảnh đánh giá cao. Cô bạn thở phào nhẹ nhõm. Mình rất vui được giúp bồ đấy. Bất giác, tôi cảm thấy dơi bớt được ít nhiều nỗi lo âu. Hơi thở đã có thể vào ra cơ thể một cách đều đặn, dễ dàng hơn. Angela đã cho tôi có được cảm giác mọi thứ đều yên ổn. Vẻ mặt, điệu bộ rất con người của Angela khiến cho tôi thoải mái. Thật tuyệt vời biết bao khi biết rằng ở đâu đó dưới dòm trời này, cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường. Tôi theo chân Angela lên lầu, bước vào phòng của cô bạn. Vừa đi, cô bạn vừa lấy chân dạt mấy cái đồ chơi để lấy lối. Cả căn nhà im ắng một cách khác thường. Ủa, người nhà của bồ đâu? À, bố mẹ đưa 2 em sinh đôi đến dự một bữa tiệc sinh nhật rồi. Mình thật không dám tin là bồ sẽ đến giúp mình đấy. Ngay đến Ben còn giả bộ là bị sưng tay nữa kìa. Nói đến đây, cô bạn nhăn mặt lè lưỡi. À, mình không có ngại đâu. Tôi trả lời và bước vào phòng của Angela. Đó cũng là lúc tôi choáng ngợp. Trời ơi, cả hàng núi bì thư đang chờ tôi. Ôi, tôi há hốc miệng ra. Angela quay sang tôi, vẻ cảm thông, buồn bã, hiện rõ trong ánh mắt. Giờ thì tôi đã hiểu